Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Lôi Thần Vẫn Lạc. 116 Gungnir đánh trúng Ganon chớ chú bên trên tròng mắt. Tròng mắt run rẩy một phen, giống như là xẹp khí cầu đồng dạng thu nhỏ, sau đó nổ tung, bám vào tại Loki trên đầu Ganon ô nhiễm. Phảng phất như là tuyết gặp được mặt trời một phen, cấp tốc hòa tan, đầu tiên là lộ ra Loki sờ soạng đại lượng keo xịt tóc đầu bóng. Lập tức là bắt mắt mép tóc tuyến, sau đó là hắn đỏ bừng run rẩy ánh mắt, Loki miệng há mở, liều mạng hướng ra phía ngoài huệ lấy Ganon vết máu. Xem ra Ganon ô nhiễm cũng không phải là chỉ là bao trùm mặt ngoài, ngay cả Loki trong cơ thể cũng xâm nhập rất nhiều. Linh thân thể chấn động, lôi đình chi lực bạo liệt mà ra, toàn thân cao thấp lộ ra màu trắng điện quang, như là một cái thủy tinh bé con. Mãnh liệt điện lực đủ để đánh xuyên một tòa cỡ lớn kiến trúc. Điện quang ba vừa đến Ganon ô nhiễm bên trên, lập tức truyền đến đại lượng mùi cháy khét, bao khỏa linh Ganon ô nhiễm cấp tốc héo rút khô cạn, cuối cùng hóa thành tro tàn, bị sáng tỏ điện quang chấn thành mảnh vụn nổ tung. Linh rơi vào trên mặt đất, toàn thân đều tại đau. Mipha cấp tốc xuất hiện, hai tay dương tung ra đại lượng tia sáng, ngọn lửa màu xanh lam quét sạch linh thân thể, khiến cho trong cơ thể hắn sở thụ thương tích, đầu hai cái đụng bị thương, cấp tốc chữa trị. Mà Loki trên thân thể Ganon ô nhiễm cũng liền tại vừa rồi hủy diệt hầu như không còn. Loki hung hăng mặt hướng mặt đất quẳng xuống, đụng một cái bền chắc, phủ kín cửa ra vào Ganon ô nhiễm cũng khoa trương soạt một cái vỡ vụn. Tony ngồi ngay đó, áo giáp cùng giáp chân một tầng ăn mòn qua vết tích, còn vẫn bốc khói lên. Công chúa Muso xông lại, nhìn xem linh đầu rơi máu chảy, nửa bên mặt đều bị vết máu bao trùm, nguyên bản sáng long lanh mái tóc dài vàng óng cũng bởi vì lây dính cho bụi cùng vết máu, có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng. Cái này khiến công chúa Muso lửa giận trong lòng dấy lên, nhìn xem ngã trên mặt đất giấy giụa lấy muốn đứng lên Loki, nhấc lên kiếm liền muốn chém xuống Loki đầu người. Loki nhìn mình ngã xuống đất không dậy nổi thần trí mơ hồ ca ca, trong lòng bị vượt qua 100 loại cảm xúc dày vò lấy. Lưu lại tại trong đầu Ganon ô nhiễm cũng khiến cho Loki tại lập tức tinh thần sụp đổ, ôm đầu kêu lên thảm thiết, tho hai mắt mơ hồ, nghe thấy được đệ đệ mình tiếng kêu, cũng nhìn thấy công chúa Muso một kiếm đâm tới, vốn định ngăn cản, nhưng hắn liên thân tay khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhưng một cái chớp mắt, Thor liền nhìn thấy công chúa Muso vồ hụt, một kiếm đâm vào không khí, Loki bỗng nhiên hóa thành một sợi khói, biến mất không thấy gì nữa. Công chúa Muso liếc nhìn chung quanh một mảnh, trông thấy thông qua một sợi rất khó phát giác bóng đen, dọc theo Bifrost mở ra trang bị bên trên Ganon ô nhiễm mà lên. Mà Linh cũng không để ý đau xót, hô, nhanh tiêu trừ nơi này Ganon ô nhiễm. Mặc dù Linh cùng ma hóa Loki khai chiến lúc thời gian không dài, nhưng lấy Bifrost tốc độ, đoán chừng Jotun 2 đã hủy đi có 1/10. Tốt, công chúa Muso nhìn đạo hắc ảnh kia chợt lóe lên, không biết chạy đến địa phương nào đi, liền biết mình bỏ qua giết chết Loki thời cơ. Rất kiếm vạch ra, sáng long lanh kiếm mang hết sức xinh đẹp, chạm tại Ganon ô nhiễm phía trên, phảng phất như là một khối kem tại đặt ở làm nóng bàn ủi bên trên. Ganon ô nhiễm phảng phất như gặp phải thiên địch, nhanh chóng tan rã. Nếu như nói Linh đối với Ganon ô nhiễm miễn dịch, như vậy Zelda công kích chính là đối với Ganon ô nhiễm khắc chế. Hai người như là hắc ám cùng quang minh thế bất lưỡng lập. Truyền tống thất chỉ nghe cong một tiếng, phía trên xoay tròn đầu nhọn bắt đầu giảm tốc. Bifrost biến mất, mà công chúa Muso vội vàng đỡ dậy Linh. Tony nhìn xem Linh cùng công chúa Muso lẫn nhau phụ thuộc bộ dáng. Trong lòng liền nghĩ, về sau nhỏ Zelda sinh hoạt coi như có chút bi thảm. Vì phân chia Zelda cùng công chúa Muso, Tony gọi Zelda Breath of the Wild thế giới. Vì nhỏ Zelda mà công chúa Muso Hyrule Warrior thế giới. Vì lớn Zelda, Tony là căn cứ bề ngoài phân chia. Bởi vì so sánh tiểu nữ hài giống như Zelda, công chúa Muso lộ ra thành thục xinh đẹp rất nhiều. Nhưng là kỳ thật Zelda muốn so công chúa Muso lớn hơn 100 tuổi. Hawkeye nhìn nguy cơ giải trừ, thư giãn xuống, gặp Tony còn mặc Iron Man ngồi dưới đất. Còn tưởng rằng Tony là ngã xuống, eo ngoại trừ vấn đề, liền tiến lên dự định kéo Tony đứng dậy. Kết quả Tony khoát khoát tay, nói ra, không cần, cảm ơn, áo giáp liên tiếp bộ phận bởi vì loại này Ganon ô nhiễm vật không rõ nguồn gốc chất. Cho dì xét cùng một chỗ, hiện tại chiến y hoạt động rất thể chát chát Jarvis, giải tán cái này chiến y. Sắt thép chiến y liền giống như là nhựa cao su mất đi hiệu lực giấy phòng ở. Tan rã ra, chỉ còn một cái mũ giáp gắn vào Tony trên mặt. Tony một tay hái mũ giáp, một tay đưa tới, bị Hawkeye kéo lên, nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn, bất quá, xin hỏi ngươi là ai một cái? Hawkeye, ngoặc kép chấm chấm, Clinton Barton. Tony nhìn xem đầu heo đồng dạng Hawkeye, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi làm sao bị đánh thành bộ dáng này? Hawkeye không có soi gương, nhưng vừa rồi sờ lên liền biết mặt đã sưng lên một vòng. Liền buồn bực nói, là Loki làm, ta sớm tối muốn bắn nổ Loki đầu. Hắn thế mà ngay cả mình thân ca ca đều giết chết. Tho ngã trên mặt đất, bất động âm thanh. Tony cùng Hawkeye đi tới. Tony nói ra, chúng ta xem như chứng kiến qua thiên thần vẫn lạc nhân loại. Hawkeye đưa tay đi sờ tho hơi thở, đã đình chỉ, liền thở dài nói, thần thoại nhân vật, thường xuyên sẽ xuất hiện thân nhân tương tàn sự tình. Không nghĩ tới loại chuyện này, thế mà ta tận mắt thấy. Hawkeye từng cho mình 4 tuổi nữ nhi đọc qua chuyện cổ tích sách. Nhìn thấy chuyện thần thoại xưa nội dung lúc, đều là không biết nên như thế nào cho mình nữ nhi giải thích thần minh phụ tử tại sao muốn lẫn nhau. Sát hại, Linh bị công chúa Muso vịn tới, nhè răng trợn mắt ngồi xổm xuống. Công chúa Muso cùng Mipha đồng thời hô, chậm một chút, cẩn thận một chút. Công chúa Muso nhìn về phía Mipha, bởi vì nàng chọc lên khóe mắt duyên cớ. Cho nên Mipha có chút sợ hãi. Cái này khiến công chúa Muso sững sờ. Từ nghĩ, ta rất hung sao? Linh ngồi xổm người xuống. Lúc này những người khác cũng tiêu diệt sạch địch nhân. Lưu lại trên cầu cái kia nướng chín kinh đô đông gô. Vội vàng chạy vào truyền tống trong phòng xem xét. Liền thấy Tho ngăn tại trên mặt đất. Hai mắt khóa chặt. Zip mãnh liệt lắc đầu. Không có khả năng. Không có khả năng, Tho hắn, hùng tráng nhất Von Stark trực tiếp gào khóc, hai đồ rủ xuống tròng mắt, đối với Tho thi lễ một cái. Hogan thở dài nói, Tho hắn cần một hồi tang lễ long trọng. Linh lại ngẩng đầu nghi ngờ nói, ai nói Tho chết rồi? A, đám người kinh hãi, bởi vì bầu không khí ngột ngạt, tất cả mọi người coi là Tho chết rồi. Hawkeye nói ra, có thể ta vừa rồi đã kiểm tra, Tho thật sự là hắn không có hô hấp và nhịp tim. Linh lắc đầu, hắn không chết, Linh thế nhưng là biết kịch bản. Avenger 3 giảm, lôi thần vì rèn đúc lôi đình chi búa. Thân thể gặp đuốc tinh nội hạch năng lượng trùng kích cũng chưa chết. Mạnh mẽ như vậy thân thể, làm sao có thể chết tại một phát thương phía dưới. Cho nên Linh cho rằng Tho là lâm vào một loại trạng thái chết già. Còn như thế nào tỉnh lại? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, Q.